Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898. Linh Hư Đại Thủ Bút, Tây Bộc Ảnh tại huyền bảng bên trên thứ hạng là cao hơn tại ba người. Có lẽ một mình hắn muốn hoàn toàn chiến thắng ba người sẽ rất khó khăn. Thậm chí thất bại, nhưng ngăn cản ba người một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Mặc kệ bọn hắn như thế nào. Lãnh Tâm Huyết Kiếm thế giới lĩnh vực trong nháy mắt liền đem 5 viên trái cây sinh mệnh toàn bộ bao trùm, bản nhân cũng vụt xuất hiện tại trái cây sinh mệnh trước mặt. Nhưng lại tại hắn đưa tay muốn lấy thời điểm, kia 5 viên trái cây sinh mệnh lại bỗng nhiên tứ tán mà ra. Trong nháy mắt từ bên người xẹt qua, gia tốc rơi xuống, Lãnh Tâm Huyết Kiếm hai mắt co rụt lại, trên thân cũng bỗng nhiên kích xạ ra một đạo huyết quang. Giống như huyết long, trong nháy mắt đem một viên trái cây sinh mệnh nuốt hết. Hừ, thân ở lĩnh vực của ta bên trong, các ngươi lại có thể chạy trốn tới địa phương nào? Lãnh Tâm Huyết Kiếm hừ lạnh một tiếng, thế giới lực lượng lĩnh vực lần nữa tăng vọt. Không đơn thuần là lực lượng gia tăng, phạm vi cũng đang tăng thêm. Bởi vì Lãnh Tâm Huyết Kiếm lĩnh vực phạm vi khuếch trương, cũng ảnh hưởng đến Tây Bộc Ảnh bốn người chiến đấu. Nhưng ở lĩnh vực tiến đến, Tây Bộc Ảnh thì là trực tiếp tiến vào Lãnh Tâm Huyết Kiếm trong lĩnh vực. Ngược lại đến cướp đoạt còn lại 4 khỏa trái cây sinh mệnh. Mà Tiêu Diêu Cuồng Đao ba người, cũng là xuất thủ lần nữa. Cưỡng ép công kích Lãnh Tâm Huyết Kiếm lĩnh vực, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Ba người cường đại công kích, chỉ là đem Lãnh Tâm Huyết Kiếm lĩnh vực xé rách một bộ phận. Cuối cùng vẫn bị ngăn lại. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng không phải Đông Dương. Không có khả năng chủ động xông vào đối phương trong lĩnh vực. Nếu không, bọn hắn thực lực liền sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Đó chính là hành động tìm chết. Nhìn thấy trong sân tình huống, Thanh Dương Hải Nhạc không khỏi khẽ cười nói. Xem ra kết cục đã hết thảy đều kết thúc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo như u linh thân ảnh liền bỗng nhiên xông vào Lãnh Tâm Huyết Kiếm trong lĩnh vực. Trong nháy mắt đi vào Tây Bộc Ảnh trước mặt, cùng kỳ đồng lúc xuất thủ chụp vào một viên trái cây sinh mệnh. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Tây Bộc Ảnh quát lạnh một tiếng. Duỗi ra tay phải bỗng nhiên thành quyền, lại trực tiếp bỏ qua một bên trái cây sinh mệnh, trực tiếp công kích Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng bỏ trái cây sinh mệnh. Một quyền nghênh tiếp, oanh, chấm ngoặc kép, hai người nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh lóe sáng, song phương liền cùng lúc rút lui. Nhưng ở lúc này, viên kia trái cây sinh mệnh cũng giống là bị dẫn dắt. Trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, cũng bị thu hồi. Đã nhường, chấm ngoặc kép, Đông Dương bay ngược thân thể. Đột nhiên gia tốc, thẳng đến một viên khác trái cây sinh mệnh. Lúc này, Lãnh Tâm Huyết Kiếm Quân Vô Thượng cũng đã vào tay viên thứ hai trái cây sinh mệnh. Trong khi nhìn thấy Đông Dương cướp đi một viên, cũng thẳng đến viên thứ hai thời điểm, hắn thế giới chi lực bỗng nhiên biến hóa, chính là thời gian đình chỉ. Theo lý thuyết, hắn lấy thế giới của mình lĩnh vực đến diễn hóa thời gian đình chỉ, có thể để cho mỗi một cái xâm nhập hắn trong lĩnh vực người chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ lại không phải. Thời gian đình chỉ cũng không có ảnh hưởng Đông Dương mảy may. Lãnh Tâm Huyết Kiếm hai mắt co rụt lại. Không kịp nghĩ nhiều. Tâm thần khẽ động. Trong lĩnh vực liền xuất hiện đại lượng đao kiếm. Vây giết Đông Dương. Nhưng không đợi những này đao kiếm triệt để công ra, Đông Dương tốc độ liền bỗng nhiên tiêu thăng. Trong nháy mắt từ kiếm võng bên trong sông ra. Lại trực tiếp đem viên kia trái cây sinh mệnh lấy đi. Cũng không quay đầu lại vò thẳng ra vùng lĩnh vực này. Đông Dương xông ra Lãnh Tâm Huyết Kiếm thế giới lĩnh vực về sau, liền bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tâm Huyết Kiếm cùng Phi Vũ Truy Hồn. Khẽ cười nói. Đa tạ hai vị đã nhường. Còn lại hai viên ta cũng không cùng các ngươi đoạt. Tây Bộc Ảnh hừ lạnh một tiếng. Trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo giống như thực giống như hư mũi tên. Lại trực tiếp rời tay mà ra, thẳng đến Đông Dương, nhìn như một kích này, cùng lúc trước hắn triển lộ một chút thủ đoạn đều rất tương tự. cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Nhưng Tiêu Diêu cuồng đao Đoạn Ly Phàm lại hai mắt co rụt lại. Vội vàng nhắc nhở, vô danh huynh, cẩn thận hắn một tiễn truy hồn. Đông Dương lúc đầu cũng không có nhìn ra một kích này có cái gì đặc thù. Nhưng Tiêu Diêu cuồng đao đã có thể mở miệng nhắc nhở. Nói rõ một tiễn này tuyệt đối không tầm thường. Cho nên hắn bỗng nhiên hạ xuống. Hoàn toàn không đi ngăn cản. Có thể để hắn không có nghĩ tới là. Hắn hạ xuống. Cũng làm cho cái mũi tên này cũng đi theo chuyển hướng. Tiếp tục đánh tới. Giờ khắc này. Đông Dương mới xem như thật sự hiểu. Nói. Một tiễn truy hồn. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hừ. Một tiễn này. Liền nhìn ngươi có hay không mệnh đỡ được. Ai. Vì chỉ là 100 vạn hồn tinh. Các hạ liền muốn giết người diệt khẩu. Nguyện cực không chịu thua. Thật sự là không đáng. Tiếng nói rơi. Đông Dương trong mi tâm liền kích xạ ra một đạo hư ảo mũi tên. Trong nháy mắt cùng truy sát mà đến truy hồn tiễn chạm vào nhau. Rất nhỏ vỡ vụn âm thanh bên trong. Hắn hư ảo mũi tên ứng thanh tiêu tán. Mà truy hồn tiễn thì là dư thế không giảm. Liền ngay cả khí thế đều không giảm chút nào. Không hổ là huyền bảng thứ 3. Quả nhiên là rất mạnh. Phi vũ truy hồn một kích này. Chủ yếu là công kích linh hồn. Mà Đông Dương bởi vì cảnh giới hạn chế. Tại công kích linh hồn phương diện. Tự nhiên là kém không ít. Trên thực tế. Có Lâm Tự Quyết hắn. Cũng có đầy đủ năng lực ngạnh kháng một kích này. Nhưng này cũng quá mức làm người khác chú ý. Về phần diệt thiên chi lực cũng có thể suy yếu cũng cuối cùng để truy hồn tiễn tiêu tán. Nhưng này loại sức mạnh lại có thể bị lãnh tâm huyết kiếm nhận ra. Nhưng bây giờ còn không phải triệt để ngả bài thời điểm. Bất đắc dĩ a, chấm ngoặc kép, Đông Dương thở dài một tiếng. Trong mi tâm lại lần nữa kích xạ ra một đạo hư ảo mũi tên. Cùng trước đó khác biệt chính là, một tiễn này mũi tên lộ ra nồng đậm thất tình lục dục. Ở phía trên đều có thể cảm nhận được trong nhân thế hết thảy đủ loại cảm xúc. Cũng lần nữa cùng truy hồn tiễn chạm vào nhau. Phịch một tiếng, Đông Dương một kích này lại là lập tức tán loạn. Nhưng truy hồn trên tên khí thế cũng xuất hiện rõ ràng ba động. Ha, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cảm xúc chi lực bỗng nhiên khuếch trương. Trực tiếp đem truy hồn tiễn bao trùm. Đủ loại cảm xúc chi lực nhanh chóng chuyển biến. Hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn, hoặc sầu, mỗi một lần cảm xúc chuyển đổi, đều sẽ để truy hồn tiễn sinh ra chấn động kịch liệt. Đồng thời cũng làm cho phi vũ truy hồn nhận cảm xúc sóng động ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, Đông Dương trong mi tâm cũng không ngừng bay ra từng đạo hư ảo mũi tên. Không ngừng công kích truy hồn tiễn, tại cảm xúc chi lực cùng lực lượng tinh thần hai trọng ngăn cản lại. Truy hồn tiễn khí thế cũng là càng ngày càng nhiều. Cũng cuối cùng tán loạn. Lúc này, Đông Dương cũng một lần nữa rơi xuống chân núi bên cạnh ao. Cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, rốt cục đỡ được. Đối với cái này, không chung đám người là phản ứng không đồng nhất. Có giật mình, có ngầm buông lỏng một hơi. Mà Hoàng Lăng thường nhìn xem làm bộ Đông Dương. Thì không khỏi trợn trắng mắt. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi, thế nào, huyền bảng thứ 3 chính là lợi hại. Đông Dương cười cười, đang lúc trở tay, một viên trái cây sinh mệnh liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Cũng đem nó đưa cho Hoàng Lăng Thường, nói, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, liều chết vì tam tiểu thư cướp tới một viên. Khanh khách, vậy bản tiểu thư thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi liều chết liều mạng. Bằng hữu một trận. Không cần khách khí như thế. Đông Dương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung đám người. Phát hiện còn lại 2 viên trái cây sinh mệnh cũng đều đã bị lãnh tâm huyết kiếm bỏ vào trong túi. Trận này tranh đoạt, cũng rốt cục tuyên bố kết thúc. Vô danh, người vậy mà có thể tại lĩnh vực của ta bên trong tiến thối tự nhiên. Người không đơn giản, lãnh tâm huyết kiếm lời này, cũng không có chê cười. Chỉ là đơn thuần luận sự. Trên đời này, trừ phi là có ưu thế tuyệt đối, nếu không sẽ không có người chủ động xông vào đối phương thế giới lĩnh vực. Coi như thế, tiến vào đối phương trong lĩnh vực, trừ phi lấy tự thân mạnh hơn lĩnh vực ép ra đối phương lĩnh vực. Dạng này tự thân mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Đồng tiến lui tự nhiên. Nhưng Đông Dương vừa rồi hành vi. Thân là lĩnh vực chủ nhân lãnh tâm huyết kiếm. Cũng không có cảm nhận được Đông Dương có vận dụng lĩnh vực. Nhưng lại còn có thể lĩnh vực của hắn bên trong tự do hành động. Loại tình huống này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đông Dương cười nhạt nói. Kia là các hạ đã nhường. Nếu không, ta làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tiến thối đâu. Lãnh tâm huyết kiếm đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này nịnh nọt chi ngôn. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra lấy năng lực của ngươi. Ngươi mới là cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Hóa kiếp thiên tinh là bọn hắn tất cả mọi người chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Mà Đông Dương vừa rồi biểu hiện, đích thật là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đông Dương thì là âm thầm cười lạnh. Lãnh tâm huyết kiếm cố ý nói như vậy. Rõ ràng là muốn đem chính mình trở thành mục tiêu công kích. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Coi như hắn không nói. Tình huống vừa rồi, những người khác nhìn ở trong mắt. Dễ nói, tại hạ mặc dù năng lực có hạn, lại vẫn cứ có thích hợp đoạt bảo thiên phú. Đây là thương thiên giao phó. Người khác hâm mộ không đến. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi hóa kiếp thiên tinh cuối cùng thuộc về đi. Đông Dương cười cười, ánh mắt liền chuyển hướng phi vũ truy hồn trên thân. Khẽ cười nói, không biết trận này đánh cực nhỏ, có phải hay không tại hạ thắng đâu. Hừ, chấm ngoặc kép, phi vũ truy hồn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp vung ra một viên không gian giới chỉ. Nói, 100 vạn hồn tinh, hy vọng ngươi có mệnh hưởng dụng. Đông Dương không khách khí nhận lấy. Nói, lại các hạ kiểu nói này. Tại hạ rời đi cổ khung tiên cảnh về sau. Thật là nhanh đem tiền tài trên người tiêu xài. Đừng đến lúc đó, tiền không xài hết, người liền không có. Kia thật sự đáng tiếc. Hừ, chúng ta đi. Trái cây sinh mệnh một chuyện kết thúc. Đám người tự nhiên không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Thế là liền nhao nhao rời đi. Hướng phía lúc đầu phương hướng. Tiếp tục đi tới. Chúng ta cũng đi thôi. Đông Dương cũng cùng hoàng gia đám người cùng nhau rời đi. Hắn một bên phi hành. Âm thầm đem một đạo thần thức dò vào không gian pháp khí bên trong. Khi hắn thần thức vừa tiến vào không gian pháp khí bên trong. Liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ. Lại nghe được các loại thanh thúy tiếng cười. Tình huống như thế nào? Tinh linh thánh thụ bên trên, Mộc Tinh Linh xuất hiện, khẽ cười nói, người đi bên ngoài xem một chút đi. Đông Dương tò mò, liền đi ra cái nhà này, lập tức liền phát hiện tại bên ngoài viện không biết lúc nào đã nhiều một cái ngàn trượng lớn nhỏ. Hồ nước, trong hồ đều là lục sắc ao nước, còn có từng khỏa toàn thân xanh biếc cây nhỏ đưa tại trong hồ. Ở bên hồ, linh lung bên người ngoại trừ hư giới linh hoa chi bên ngoài. Còn có từng cái như tinh linh nữ hài tại tương hỗ nói giỡn. Lộ ra rất là náo nhiệt. Đông Dương xuất hiện cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hư giới linh hoa thân thể khẽ động. Liền bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Dương đầu vai. Kiêu ngạo nói ra. Nhìn xem thu hoạch của ta không tệ a. Ây, chấm ngoặc kép. Nhìn xem ngàn trượng lớn nhỏ hồ nước. Cùng mấy chục khỏa sinh mệnh chi thụ, còn có đầu cành treo từng khỏa thành thục cùng còn không có thành thục trái cây sinh mệnh. Đông Dương cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao làm đến như vậy nhiều? Chút lòng thành, chấm ngoặc kép, Đông Dương lúc đầu chỉ là coi là Linh Hư sẽ làm ra một chút sinh mệnh chi thủy. Cùng một chút trái cây sinh mệnh là được rồi. Trái cây sinh mệnh giữ lại về sau có thể dùng được. Nhưng này cũng tốt, đối phương trực tiếp làm ra một cái ngàn trượng lớn nhỏ hồ nước. Và mấy chục khỏa sinh mệnh chi thụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.